Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, xuất hiện lần nữa màu xám tinh thần lực, ôn giao tại dược tề nghiên cứu phát minh sở đại chỉnh một chút một ngày. Không phải là không muốn đi, mà lại bị một đám tóc trắng xóa lão đầu đoàn đoàn vây quanh không cho đi. Nhân viên nghiên cứu khoa học đều là rất đáng sợ, mà lâm vào nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học càng thêm đáng sợ. Đối với bọn họ tới nói, ăn uống ngủ nghỉ đều là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Nếu không phải Vương Kiệt có ánh mắt, thỉnh thoảng cho ôn giao đưa nước đưa ăn, ôn giao ngược lại là rất có thể hiểu được bọn họ. Bởi vì ma pháp sư nhiều khi vì nghiên cứu ma pháp hoặc là dược tề cũng là thường xuyên. Mất ăn mất ngủ, lại thêm cường đại tinh thần lực cùng ma lực chèo chống. Mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ đều là chuyện thường xảy ra. Bất quá cái này cũng dẫn tới nghiên cứu hình ma pháp sư phần lớn thân thể suy nhược. Là ma pháp sư bên trong thể năng yếu nhất một loại người. Cho nên đối với bọn này người ở bên ngoài xem ra có thể sẽ cảm giác có chút điên. Giáo thụ ôn giao thái độ coi như không tệ. Thẳng đến ôn minh tới mới đưa ôn giao tử như thế. Một đám nghiên cứu khoa học cuồng nhân bên trong giải cứu ra. Liêu giáo thụ bọn họ còn rất không bỏ. Nói thẳng để ôn giao ở đây nhiều đợi mấy ngày, còn kém khóc ôm đùi. Giáo thụ, các ngươi yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này đợi 2-3 ngày. Ngày hôm nay giao giao cũng mệt mỏi. Chúng ta sáng mai lại tới, xác định ôn minh nói là sự thật. Liêu giáo thụ bọn họ rốt cục cho đi, đi ra dược tề nghiên cứu phát minh chỗ. Ôn giao quay đầu đi xem ôn minh, nàng nhớ kỹ ca ca nói qua đưa xong đồ vật liền đi. Tại sao lại nhiều đợi mấy ngày rồi? Lúc này nàng phát hiện ôn minh tại nghiên cứu phát minh chỗ lúc còn rất ôn hòa sắc mặt bây giờ trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ có tâm sự. Thẳng đến đi ra một khoảng cách, ôn minh mới nói với ôn giao, giao giao. Hiện tại xảy ra chút sự tình, ta dẫn ngươi đi xem nhìn có cái gì phương pháp giải quyết. Ôn minh mang theo ôn giao xuyên qua mấy đạo cửa, trên đường đi để phòng xâm nghiêm, xem bộ dáng là xảy ra đại sự gì. Cuối cùng ôn minh mang theo ôn giao đi tới một gian đặc chế gian phòng. Gian phòng bên trong nằm hai người, một người mặc áo khoác trắng, một người mặc màu mực quân trang. Trên mặt bọn họ biểu lộ mang theo thống khổ, trên đầu tiếp đầy tuyến đường. Quân trang nam tử bên kia tuyến đường tựa hồ xuất hiện vấn đề. Không chỉ có thiết bị bốc khói lên, Màn hình cũng là đen. Mà áo khoác trắng nam tử bên kia màn hình, trên màn hình thì xuất hiện sườn đồi thức sóng điện não. Tàu hâm nhìn lấy màn ảnh trước mặt, mi tâm kẹp đến xít sao, nghe được cửa mở thanh âm, hắn vội vàng quay đầu, ánh mắt vượt qua ôn minh hướng phía sau hắn nhìn lại. Ngươi nói người đâu? Tàu hâm hướng ôn minh sau lưng nhìn thêm vài lần, cũng không có phát hiện những người khác tiến đến. Ôn minh vỗ vỗ thân biên muội muội bả vai, cái này không phải liền là a? Nhìn xem văn văn tĩnh yên lặng tướng mạo tinh xảo tiểu cô nương. Tàu hâm trợn tròn mắt. Ôn minh nói cứu tinh chính là tiểu cô nương này. Không có nói đùa chớ. Ấm đại tá, việc này cũng không phải đùa giỡn. Tàu hâm sắc mặt hiện lên một chút tức giận. Hắn coi là đây là tại chơi nhà tròi a. Nguyên bản bởi vì hình giáo thụ chết không thừa nhận hành vi của mình có mục đích khác. Tào hâm định dùng biện pháp khác. Tào hâm cũng không định dùng cái gì nghiêm hình bức cung, mà là gọi tới một tên binh lính, để hắn đến thẩm vấn hình giáo thụ. Tên này gọi tại công huân chiến sĩ là một tinh thần lực dị năng giả. Dị năng của hắn cùng loại thôi miên, có thể khiến người ta lâm vào hắn sáng tạo huyễn tượng, từ đó hướng dẫn đối phương mở miệng. Nguyên bản Tào Hâm cho rằng chuyện này hẳn là vạn vô nhất thất, bởi vì tại công huân cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Trên cơ bản có thể nói xác suất thành công rất cao, nhưng là không nghĩ tới lần này lại gây ra rủi ro. Tào Hâm cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn thời điểm ngay từ đầu còn khỏe mạnh. Lúc ấy hình giáo thụ biểu lộ đã bắt đầu có chút biến hóa. Ai nghĩ một giây sau, tại công huân đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay ôm đầu té lăn trên đất, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, biểu lộ thống khổ, mà hình giáo thụ đồng dạng ngã xuống đất, làm ra cùng tại công huân giống nhau như đúc động tác. Ôn Minh cùng Tào Hâm lúc ấy ngay lập tức vọt vào, nhưng là hai người cũng đã lâm vào hôn mê, mà lại dù cho hôn mê, trên mặt thần sắc cũng vẫn như cũ vô cùng thống khổ, tựa hồ đang nhận thụ lấy cái gì. Bọn họ lập tức liên hệ trị liệu sư, còn đem bọn họ đưa đến trước mắt viện nghiên cứu tân tiến nhất sóng điện não máy móc kiểm tra gian phòng. Muốn biết bọn họ đến cùng thế nào, không nghĩ tới tại công huân bên kia thiết bị vừa mới một kết nối vào liền trực tiếp bị cháy hỏng, cái gì cũng không có biểu hiện, mà hình giáo thụ bên kia mặc dù cho thấy sóng não não, nhưng là sóng điện não tần suất phi thường nhiễu loạn, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Tào Hâm cũng mất biện pháp, tinh thần lực dị năng giả ít nhất viện nghiên cứu cũng chỉ có một cái. Hiện tại Thanh Sở Minh lộ vẻ tinh thần lực xảy ra vấn đề, nhưng là bọn họ viện nghiên cứu phương hướng cùng tinh thần lực không có một chút quan hệ. Nguyên bản Tào Hâm nghĩ đến báo cáo viện trưởng hướng cái khác viện nghiên cứu tìm xin giúp đỡ, không nghĩ tới Ôn Minh nói hắn biết ai có năng lực cứu bọn họ, mà lại người kia nghĩ đến liền đang nghiên cứu viện. Tào Hâm còn tưởng rằng có cao thủ gì tới hắn không chỉ là. Ai nghĩ đến Ôn Minh thế mà mang về muội muội của hắn. Đây không phải đùa giỡn là cái gì? Ta không có đùa giỡn. Nếu như ta muội muội cũng không có cách nào giải quyết, cái kia bọn họ liền thật sự không cứu nổi. Nhìn xem Ôn Minh chắc chắn thần sắc, Tào Hâm bán tín bán nghi, hắn trên dưới cẩn thận đánh giá một phen Ôn Dao, vẫn là thật không dám tin tưởng tiểu cô nương này lại biện pháp gì. Dù sao ngươi hiện tại cũng không có những biện pháp khác, vì cái gì không thử một lần a? Tào Hâm mím môi một cái, hắn lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường quân trang nam tử, rốt cục quyết định điểm một cái. Giao Giao, ngươi đến nhìn tinh thần lực của bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Ôn Giao gật đầu, trực tiếp đi tới tại công huân trước giường. Tại Ôn Giao tinh thần lực tầm mắt dưới, tại công huân tinh thần lực cực kỳ hỗn loạn, mà lại bởi vì ở vào trạng thái hôn mê, còn không bị khống chế hướng ra phía ngoài phát ra vi lượng tinh thần lực. Đây cũng là vì cái gì giám sát hắn máy móc sẽ cháy hỏng nguyên nhân, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là một từng tia màu xám tinh thần lực. Cái kia tia màu xám tinh thần lực sinh mệnh lực tràn đầy, phảng phất như gặp phải món ngon hướng tại công huân màu trắng tinh thần thể bên trong chui, quấy đến tinh thần của hắn thể một mảnh nhiễu loạn. Nhìn thấy cái kia một từng tia màu xám tinh thần lực, Ôn Dao cảm giác tựa hồ đang cái nào gặp qua. Có được cường đại tinh thần lực, Ôn Dao thoáng hồi tưởng, rất nhanh liền hồi tưởng lại mình tại nơi nào gặp qua. Một năm trước Hoa Nam căn cứ dị có thể tỉ thí về sau, Ôn Dao đã từng cứu được một gọi cảnh săn mộc hệ dị năng giả. Tinh thần của nàng thể lúc ấy chính là bị dạng này màu xám tinh thần lực quấn quanh. Sau đó Tết Xuân thời điểm, tại Hoa Bắc căn cứ, mấy cái kia thủ khống chế đê giai dị năng giả tinh thần thể bên trong cũng có khác biệt bình thường. Tinh thần lực. Sau đó Ôn Dao lại nhìn phía một bên khác hình giáo thụ, phát hiện tinh thần của hắn thể đã trên cơ bản thành màu xám trắng. Ngẫu nhiên có thể trông thấy có từng sợi màu xám tinh thần lực nhô ra cái đầu, sau đó lại chui vào biến mất không thấy gì nữa, mà lại tương đối phổ thông tinh thần của người ta lực. Tinh thần lực của hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí cùng phổ thông dị năng giả không sai biệt lắm. Mani gặp muội muội lông mày khó được nhào lên, Ôn Minh nhẹ giọng hỏi: "Dao Dao, rất khó giải quyết a." Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.